Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, bởi vì tử thần cùng các loại ngoài ý muốn sự kiện duyên cớ. Alex bọn họ thập phần bài xích người nhiều địa phương, cho nên, bọn họ hiện tại cư trú phòng ốc, vẫn như cũ ở không gian tương đối trống trải một ít vùng ngoại thành phụ cận. Caesar cùng Peter căn cứ Alex cung cấp địa chỉ, tìm được môn lúc sau, vừa muốn ấn chuông cửa, liền kinh tủng phát hiện, hoa viên mộc nghệ rào che môn hai bên trái phải, thế nhưng chính treo hai cái màu đen camera, bởi vì trạng vạng kim sắc dương quang, màn ảnh lập lòe lóa mắt vầng sáng. Caesar cùng Peter nhìn nhau liếc mắt một cái, Peter thật cẩn thận duỗi tay sờ sờ cái kia camera. Không thể tưởng tượng nói, chẳng lẽ là vì theo dõi bên ngoài động tĩnh, bình thường dưới tình huống, loại này ý tưởng kỳ thật vẫn là thực phù hợp lẽ thường. Đặc biệt là Alex bọn họ lúc này giống như là chim sợ cành cong giống nhau. Bất luận cái gì một chút rất nhỏ động tĩnh, đều sẽ làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Nói, Caesar đã ấn hạ chuông cửa, nhưng mà, chuông cửa, cũng không có vang lên tới. Chuông cửa nguồn điện tựa hồ bị chặt đứt, Caesar chần chờ một chút, chợt chắc chắn phán đoán nói, vì tránh cho ngoài ý muốn đi. Thâm niên học bá Peter hơi chút tưởng tượng, đại khái cũng có thể lý giải Alex bọn họ cách làm. Tuy rằng chuông cửa tín hiệu tuyến chỉ cần pin là được, nhưng là, ai dám bảo đảm, ở tử thần vần quanh dưới tình huống, vô cùng đơn giản bình thường nhất số 5 pin. Liền sẽ không nổ mạnh đâu. Không có biện pháp, Caesar bọn họ chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy biện pháp. Đặc biệt bởi vì ngoài cửa cùng trong phòng mặt còn cách một cái hoa viên. Bắt đầu gõ cửa Caesar chỉ có thể thoáng dùng sức làm ra cũng đủ tiếng vang. Alex, clear, khai một chút môn, Caesar hướng về phía bên trong phòng ở hô. Thực mau, xuyên thấu qua gắt gao đóng lại cửa sổ. Alex thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, đương hắn nhìn đến bên ngoài là Caesar cùng Peter lúc sau. Tức khắc đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vội vàng vàng từ cửa đi ra, xuyên qua hoa viên nhỏ đem Caesar cùng Peter hai người thả tiến vào. Xin lỗi, chúng ta, Alex ý đồ giải thích hắn hiện tại nơi trốn thật cẩn thận duyên cớ. Không quan hệ, chúng ta đều minh bạch, Caesar lại lắc lắc đầu. Mỉm cười ngăn trở Alex lại đi hồi ức kể ra những cái đó đối hắn bản nhân tới nói cực kỳ tàn nhẫn. Cùng thống khổ trải qua, Alex mang theo Caesar cùng Peter về tới trong phòng, nhưng mà, mới vừa vào cửa, Caesar bọn họ hai người đều là sợ hãi cả kinh, toàn bộ phòng ở phòng khách, đều che kín đủ loại kiểu dáng camera, đều không ngoại lệ mà chính là, bọn họ thâm sắc màn ảnh. Tất cả đều lập lòe nhiếp người quang mang, ánh mắt người tốt, thậm chí có thể từ những cái đó màn ảnh vặn vẹo hình ảnh chung. Nhìn đến trăm ngàn cái thân ảnh bị kéo duỗi biến hình chính mình. Hơn nữa những cái đó màn ảnh bổn tỉnh liền rất dễ dàng làm người liên tưởng bộ dáng. Quả thực so gương biến dạng trong mê cung cảnh tượng còn muốn đáng sợ. Đặc biệt Caesar cùng Peter bọn họ hai cái. Đều là tai tính mắt tinh trình độ viễn siêu người thường cái loại này. Rất nhiều Alex bọn họ khả năng đều sẽ không chú ý tới chi tiết ánh giống. Dừng ở Caesar cùng Peter trong mắt, quả thực liền cùng phim kinh dị không sai biệt lắm mơ siêu các ngươi. Các ngươi hảo, liên lần trước vẫn luôn hôn mê, cho nên, tuy rằng đã từ Alex nơi này nghe nói cụ thể phát sinh sự tình. Cũng biết có người giúp bọn họ. Nhưng là, đối với Caesar cùng Peter, nàng vẫn là có chút xa lạ, Alex vội vàng vì nàng giới thiệu nói. Clear, đây là Caesar, chúng ta ở đế đô bay đi New York kia giá chuyến bay thượng đã gặp mặt. Vị này chính là Caesar hảo bằng hữu. Peter Parker, kêu ta Peter liền hảo. Peter nỗ lực bình phục hạ bởi vì những cái đó camera mà băng băng thẳng. Nhảy tâm. Hơi có chút thẹn thùng cười bổ sung nói, lia gật gật đầu, mấy ngày này kinh hoàng bất an lúc sau, nàng cũng thoáng lộ ra một cái chân thành cảm kích tươi cười tới. cảm ơn các ngươi trợ giúp, đại khái là nhìn đến Caesar ánh mắt còn ở không ngừng hướng những cái đó camera mặt trên đảo qua, Alex chủ động mở miệng giải thích nói, đây là kia nghĩ đến biện pháp, ta nhớ rõ lần trước từ Caesar di động camera nhìn đến. Tử thần tựa hồ có chút bài xích màn ảnh, vẫn luôn ở ý đồ trốn tránh cùng rời xa camera, cho nên chúng ta tưởng, nếu trong nhà nhiều bố trí chút camera, tử thần có thể hay không có điều kiêng kỵ. Peter nghe xong, sắc mặt chính là một bài, hắn nhịn không được đánh cái rung mình, liền tính là người bình thường, tại như vậy nhiều camera hạ sinh hoạt, kỳ thật cũng rất khiếp đến hoảng. Cũng chính là Alex bọn họ bởi vì vẫn luôn ở vào tử thần giết người ngoài ý muốn bóng ma hạ. Không bị hù chết cũng không bị buộc điên, đều là chính bọn họ tố chất tâm lý quá hảo, cho nên mới có thể tuyệt địa phản kích giống nhau nghĩ ra như vậy không phải biện pháp. Peter cùng Caesar nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn hơi mang khiếp sợ trong ánh mắt rành mạch viết mấy cái chữ to. Phẫn nộ nữ nhân thật đáng sợ. Nhưng thật ra Caesar còn rất có hứng thú mở miệng hỏi, vậy các ngươi thực nghiệm hiệu quả như thế nào? Liêm mỉm cười nói, cái này phòng ở bố trí chúng ta cũng làm hào chút sửa chữa. Hơn nữa mọi chuyện cẩn thận, tuy rằng còn thường xuyên có chút ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng là, ít nhất buổi tối thời điểm, nằm ở trên giường có thể hào hào ngủ một giấc đúng lúc này. Cầm chút trái cây muốn chiêu đãi Caesar cùng Peter Alex từ trong phòng bếp ra tới. Mâm đựng trái cây sạch sẽ, bên trong trái cây cũng mã thật sự chỉnh tề. Nhưng mà, chính là như vậy, vẫn như cũ vẫn là có hai giọt bọt nước ngủ mâm đựng trái cây bên cạnh rừng ở trên mặt đất. Alex một chân đạp lên như vậy hai giọt thủy thượng, thân hình tức khắc chính là một cái lảo đảo. Lia phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai, Peter trên cổ tay bắn ra tơ nhện đột nhiên bắn ra đi. Vòng ở Alex liền phải té lăn trên đất thân thể chỗ. Chợt, Alex bị Peter một phen kéo qua tới đỡ lấy. Cùng lúc đó, vừa mới vẫn luôn ngồi ở trên sofa phát ngốc Winter Soldier cũng đã giống như kiêu dũng liệp báo. Giống nhau, nháy mắt vọt lại đây, chắn Alex mặt sau. Nếu vừa mới không có Peter tơ nhện, lòng bàn chân trượt Alex liền sẽ vừa lúc quăng ngã ở Winter Soldier trên người tới giảm bớt lực. Đánh vào, mà sẽ không cày ót trực tiếp khái trên sàn nhà đột tử. Caesar lại là đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ phương hướng, phòng ốc phòng khách cửa sổ sắt đất rõ ràng đóng lại. Nhưng là, bên cạnh xa mỏng bức màn lại giống như linh đường bố màn giống nhau. Vẫn như cũ theo gió hơi hơi đong đưa, kia trong nháy mắt, Caesar tựa hồ thấy được tử thần khoác áo choàng nửa trong suốt thân ảnh chiếu vào lạc đầy ấm áp. Hoàng hôn ánh chiều tà cửa sổ thượng, bị Clea, Winter Soldier cùng Peter nâng dậy tới Alex còn có vài phần kinh hồn phủ định. Bất quá, hắn tầm mắt lại gắt gao nhìn chăm chú vào chính đưa lưng về phía mọi người xem hướng ngoài cửa sổ. Caesar. Hắn có chút miễn cưỡng cười nói, Caesar nhấp môi, hắn không nói gì, mà là trực tiếp đem chính mình cặp sách mở ra, từ bên trong lấy ra tới một cái hồ sơ túi, sau đó đem bà ngoại cấp viết mấy chương phúc tự cùng con đường từng đi qua thượng mua một người đệ. Tử thủ công khóa thượng dùng keo bổng lấy ra tới, dư lại những cái đó đổi vận châu còn lại là xoay tay lại đưa cho Peter. Caesar đi đến cửa sổ sát đất biên, thong thả ung dung dùng keo bổng đồ đầy phúc tự mặt trái. Sau đó, băng, một chút, đem phúc tự đảo hồ ở mặt trên, Peter, Alex cùng Clea ai cũng không nói chuyện, đều ở hết sức chăm chú nhìn Caesar động tác, nhưng thật ra mất trí nhớ Winter Soldier. Nhìn Caesar động tác, theo bản năng hơi hơi nhíu mày, dù sao cũng là tinh thông nhiều quốc ngữ ngôn người. Chẳng sợ mất trí nhớ lúc sau đại não trống rỗng, chính mình đến tột cùng còn hiểu đến chút cái gì, hiện tại chính hắn đều không làm rõ được, nhưng là, đảo gián phúc tự, vẫn như cũ vẫn là làm Winter Soldier có loại thật sâu không khỏe cảm. Cái này tự, phương hướng, có phải hay không hẳn là chuyển qua tới, đây là vẫn luôn trầm mặc không nói đến làm người cơ hồ muốn hoài nghi hắn có phải hay không người. Câm Winter Soldier, gặp được Alex bọn họ lúc sau. Mấy ngày qua nói câu đầu tiên lời nói. Caesar cùng Peter còn không có cái gì cảm giác. Ngày đó từ vùng ngoại thành đem Winter Soldier mang về nhà sau. Lại cùng nhau sinh sống mấy ngày Alex cùng kia lại là đồng thời nhịn không được kinh ngạc mở to. Hai mắt nhìn hắn nói chuyện, Lia mở to hai mắt, nhịn không được lẩm bẩm nói. Cái này tự chính là muốn đảo gián. Đây là Trung Hoa ăn Tết thời điểm cổ xưa tập tục. Ngụ ý vì, phúc đến. Ân, phiên dịch lại đây không sai biệt lắm chính là vận may buông xuống ý tứ cửa sổ sát đất trước. Caesar còn lại là cũng không quay đầu lại trả lời nói. Lại dùng keo bổng đem phúc tự sau lưng biên biên rác rác đều đồ một tầng. Xác định dính đến kín mít lúc sau, mới xoay người đi tới. Lại thêm vào giải thích một câu nói. Ta vừa mới ở cửa sổ sát đất thượng thấy được tử thần bóng dáng. Bất quá ta quá khứ thời điểm, hắn giống như lại phiêu xa. Hắn lời này vừa ra, ở đây mọi người tức khắc lưng chợt lạnh, đặc biệt Alex cùng Clea vì nhất. Lúc này, Peter cũng đã đem Caesar đặt ở hồ sơ túi mấy viên đổi vận châu đem ra. Ông ngoại đem này đó đổi vận châu đều xuyến ở một cái tế thằng thượng. Rồi lại thêm vào tác vài điều cực tế bó ở bên nhau màu đỏ tay thằng. Vẫn là Caesar đem những cái đó phúc tự toàn bộ triển khai phô bình thời điểm. Mới từ phúc tự bên trong rớt ra tới. Đổi vận châu, danh như ý nghĩa đồ vật, Caesar thuận miệng giải thích nói. Sau đó đem này phân cho Alex, Lia còn có Winter Soldier bọn họ, ngay cả Peter đều cầm một viên, tò mò học theo treo ở trên cổ tay. Còn có này đó phúc tự, dán đến các ngươi trong phòng sao? Caesar nói, lại bởi vì băn khoăn đến phòng ngủ dù sao cũng là tương đối tư nhân không gian. Hắn cũng không hào tự tiện tiến vào, liền trực tiếp đem dư lại mấy chương phúc tự tính cả keo bổng cùng nhau giao cho Alex. Theo sau, Alex thỉnh Caesar cùng Peter hiện tại phòng khách ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Mà chính hắn còn lại là cầm những cái đó phúc tự. Phòng theo Caesar cách làm, phân biệt dán ở ba người phòng ngủ trên cửa sổ, thêm vào còn dư lại mấy chương. Alex nghĩ nghĩ, ở nguy hiểm tương đối thường xuyên phòng bếp cùng WC các dán một chương. Từ dưới lầu xuống dưới sau, Alex nhìn xem cuối cùng còn dư lại một cái phúc tự. Đón Winter Soldier kinh ngạc ánh mắt. Alex dứt khoát trực tiếp đem phúc tự dán ở hắn cánh tay máy trên cánh tay. Chúc ngươi vận may, hắn nghiêm túc nói, tuy là mất đi sở hữu ký ức Winter Soldier, lúc này đều không khỏi có chút động dung. Cảm ơn, sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ giọng nói, chờ đến Caesar cùng Peter cáo từ lúc sau. Winter Soldier nhìn trong phòng này đó số lượng nhiều đến có thể đem người bước ra bóng ma tâm lý. Camera, đột nhiên có một cái ý tưởng, Lia vì an toàn, tuy rằng đem trong nhà treo đầy camera, nhưng là, lại cơ bản đều không có chuyển được nguồn điện. Winter Soldier cẩn thận suy xét qua đi, chọn lựa trong đó mấy cái tầm nhìn góc độ tương đối tốt camera. Tiếp cùng nguồn điện lúc sau, đêm này đó màn ảnh ký lục hình ảnh đạo vào trong máy tính. Nhưng mà, ngoài dự đoán chính là, hắn ở ngày hôm sau kiểm tra này đó video giám sát thời điểm. Tuy rằng thấy được quỷ dị phong cùng đại biểu cho tử thần mũ choàng tam giác hình chiếu. Nhưng là, lại hoàn toàn không có Alex miêu tả chung nhắc tới. Caesar chụp ảnh chung kỹ càng tỉ mỉ hình ảnh, ở bệnh viện nằm một vòng lúc sau. Rất nhỏ não chấn động cơ bản đã khôi phục, trên mặt vết thương cũng đều hảo đến không sai biệt lắm. Duy độc trên đầu tóc còn chọc mấy khối crossbone rốt cuộc có thể xuất viện. Chờ thương hảo phục hồi như cụ crossbone trở lại SHIELD tổng bộ Helicarrier lúc sau. Thả không đề cập tới còn không có nghĩ ra như thế nào làm crossbone khôi phục ký ức Alexander. Pierce chờ Hydra một hệ nằm vùng nhóm hận không thể ngay cầu không xong tâm tình. Ít nhất Hawkeye, Coulson đám người, nhìn đến chiến hữu trở về, tất cả đều lộ ra hiểu ý tươi cười. Hắc quả phụ Natasha Romanoff rốt cuộc thận trọng. Ở Hawkeye, Coulson bọn họ quan tâm Crossbone thương thế thời điểm. Chỉ có nàng trực tiếp cầm đỉnh đầu rộng thùng thình màu đen tước sĩ mũ. Tư thái yêu nhã mà cao ngạo rời bước đi tới. Đem tước sĩ mũ khấu ở Crossbone trên đầu. Thế hắn che đậy ở phẫu thuật trong phòng vì phương tiện năng cạo chọc vài thốc tóc cài ót. Hắc, tiểu nhị, ngày đó đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ bị thương? Ngồi ở bên cạnh một cái đặc công đem ghế dựa xoay cái 180 vượt qua tới. Hứng thú bừng bừng hướng về phía Crossbone hỏi. Kỳ thật Crossbone bị thương hiện trường tư liệu. SHIELD người đã sớm từ cục cảnh sát bên kia đem hồ sơ điều lại đây. Cảnh sát hiểu biết tình huống. Bọn họ cơ bản đều biết. Nhưng mà hiện tại vấn đề ở chỗ. Căn cứ bọn họ hiện tại nắm giữ tin tức. Crossbone bị thương như vậy trọng. Thế nhưng liền hoàn toàn như là cùng nhau thuần túy ngoài ý muốn giống nhau. Điểm này, mặc kệ cảnh sát nhóm bên kia là như thế nào định tính. Ít nhất SHIELD bên này đặc công nhóm. Đối với loại này vớ vẩn kết luận, là hoàn toàn không chịu tiếp thu. Crossbone nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Hắn nơi này cũng có một cái bị nhánh cây chày ra rất nhỏ miệng vết thương. Hiện tại cơ bản khôi phục, nhưng là còn có chút làn da tự mình chữa trị tái sinh làm cho ngứa. Ta ngày đó đánh xe chạy tới New York vùng ngoại ô, Crossbone nghiêm túc hồi ức một vòng trước. Ngày đó cảnh tượng, cụ thể phương vị tin tức đều là Hawkeye thông qua SHIELD máy truyền tin cung cấp cho hắn. Coulson, Hawkeye, Hắc quả phụ đám người hai mặt nhìn nhau, Crossbone lý do thoái thác, thế nhưng cùng bọn họ phía trước hiểu biết đến bộ phận sự kiện hoàn toàn trùng hợp. Hawkeye trầm giọng nói. Ta điều tra quá báo nguy trung tâm kia đoạn thời gian tiếp cảnh điện thoại. Caesar ở thời gian kia phía trước, đích xác bắt đánh quá 911 sau lại. Crossbone có chút chần chờ nhíu nhíu mày. Hắn ấn chính mình cái chán. Minh tư khổ tưởng lại không cách nào từ hoàn toàn không hợp với lẽ thường trải qua chung tìm được. Thích hợp ý nghĩ, Coulson nghiêm túc nghe Crossbone lời nói. Nhưng mà... Cho dù hơn nữa hắn lời chứng, lại vẫn như cũ không có chút nào tiến triển. Ta nói không hảo kia đoạn thời gian đã xảy ra cái gì. Ta lúc ấy ở trong xe, căn bản không kịp đi xem bên ngoài cụ thể cảnh tượng, Crossbone lắc lắc đầu. Này liền như là một loại bản năng cầu sinh giống nhau. Ta từ trên xe đi xuống lúc sau, trực tiếp phiên tới rồi ven đường lộ mương nằm đảo. Sau đó ô tô liền đã xảy ra nổ mạnh, trước sau thời gian hẳn là không vượt qua 5 giây, Hawkeye ở chính mình trước mặt laptop thượng. Gõ hai hạ, phòng họp trên màn hình lớn, thực mau biểu hiện ra một đoạn từ phụ cận giao lộ camera cứu giúp xuống dưới hình ảnh. Tuy rằng màn ảnh khá xa cho nên không lắm rõ ràng. Nhưng là, một cái đường dây cao thế đứt gãy, sau đó dừng ở Crossbone trên xe chuyện này. Vẫn là có thể nhìn ra được tới. Hắc quả phụ Natasha chần chờ nói. Này, này quá vớ vẩn, từ kia tòa cháy nổ mạnh phòng ở ngoài ý muốn làm cho điện cao thế bẻ gãy do điện. Lại đến đường dây cao thế ném ở Crossbone trên xe. Tuy rằng mỗi cái chi tiết đều là trùng hợp, nhưng là, nhiều như vậy tiểu xác suất sự kiện va chạm ở bên nhau. Lại toàn bộ phát sinh. Này đã không phải không thể tưởng tượng bốn chữ có khả năng miêu tả. Trong phòng hội nghị mọi người kế tiếp thảo luận, căn bản đã là hoàn toàn lâm vào cục diện bế tắc. Crossbone có thể nhớ tới ngày đó phát sinh sở hữu sự tình. Trừ bỏ hắn kỳ thật còn cộng SHIELD bên này đồng sự khống chế Winter Soldier điểm này ở ngoài. Chính là... Crossbone hồi ức, lại phảng phất là vì từ một cái khác góc độ xác minh Caesar cùng Peter ở cục cảnh sát làm ghi chép. Nội dung chân thật tính giống nhau, mỗi một cái thời gian điểm cùng chi tiết, đều hoàn mỹ vô kém toàn bộ đối tượng. Tới rồi cuối cùng, Hawkeye, băng, một chút đem chính mình trước mặt notebook khép lại. Cái này đề tài căn bản không có biện pháp tiếp tục. Coulson cũng một tay chống cằm. Dối dám dùng một ngón tay thập phần có tiết tấu gõ mặt bàn. sự tình khởi nguyên là bọn họ vì truy tra Caesar cái này, xã hội không ổn định nhân tố, đặc chủng. Người, kết quả, hiện tại sự thật lại chứng minh rồi. Nếu bọn họ không đem Crossbone phái quá khứ lời nói, Crossbone xe sẽ không bị thiêu đến chỉ còn lại có xe khung xương. Crossbone bản nhân cũng sẽ không bị con kiến đào không hiểu rõ sao trùng hợp bẻ gãy cây cối cấp đè. Ở phía dưới va chạm đến trên tảng đá biến thành não chấn động. Crossbone nắm Natasha hồ ở hắn đỉnh đầu mũ, hơi có chút chần chờ nói. Tuy rằng ta là tự mình đã trải qua này đó, chính là nói thật, ta chính mình đều có một loại quỷ dị không chân thật cả mơ siêu, hắc quả phụ thò qua tới cùng hắn. Nhỏ giọng chế nhạo phun tào nói, ngươi không biết, ở ngươi nằm viện thời điểm, Hawkeye cùng Coulson lặp đi lặp lại xem những cái đó video tư liệu. Ý đồ phát hiện bên trong có vấn đề địa phương, hai người bọn họ tóc đều sắp nắm chọc. Ta cảm thấy hai người bọn họ đã có chút si ngốc. Trên đầu đầu tóc chân chân chính chính bị bác sĩ ở phẫu thuật trong phòng cạo chọc mấy khối. Crossbone cảm thấy chính mình đầu gối có điểm đau. Bởi vì Crossbone tai nạn lao động, chỉ phải lại thêm vào phê một bút đặc biệt kinh phí vì hắn cùng kia chiếc tạc hủy xe cùng tạc hủy. Mặt đường, phụ cận hoa viên nhà Tây chờ vật phẩm mua đơn SHIELD tạm thời ngừng nghỉ xuống dưới. Bất quá, đồng dạng vì thế quan tâm không dưới Crossbone thừa dịp chính mình gần nhất thời gian nghỉ ngơi. Lại cũng cùng lúc trước Coulson, Hawkeye giống nhau, bắt đầu rồi dài dòng tìm kiếm chân tướng lữ trình. May mắn chính là, hắn ở tự mình đi cục cảnh sát bái phòng cùng ngày phụ trách ra cảnh kia mấy cái cảnh sát thời điểm. Cùng bọn họ ở nói chuyện phiếm gian, thu hoạch ngoài ý muốn một cái nhìn như cùng chính mình không quan hệ. Nhưng là sự kiện loại hình lại cực kỳ tưởng tượng ngoài ý muốn sự cố tin tức. Hoặc là chuẩn xác một chút nói, đều không phải là một cái. Hơn nữa liên tiếp mấy cái có liên hệ người tao ngộ ùn không dứt ngoài ý muốn trạng huống. New York phụ trách một cái khác khu vực cảnh sát nhóm phía trước đã từng nhận được quá báo nguy. Cùng sở cao trung, hơn nữa tham gia quá cùng cái vượt quốc mùa đông doanh hoạt động lão sư cùng các bạn học. Ở trong thời gian rất ngắn, lấy một loại cực kỳ không khoa học tần suất liên tiếp phát sinh các loại đáng sợ ngoài ý muốn sự cố. Hơn nữa toàn bộ bởi vậy bỏ mình, Crossbone nhạy bén ý thức được, chính mình trên người ngày đó phát sinh liên tiếp ngoài ý muốn. Quả thực cùng cục cảnh sát chung ký lục này mấy nảy lòng tham ngoại tử vong án tử có rất nhiều kinh. Người tương tự, thông qua SHIELD cao quyền hạn. Crossbone thực mau liền từ cục cảnh sát đêm này đó đã kết án hồ sơ toàn bộ điều ra tới. Bất quá, chờ Crossbone bắt được để ý ngoại sự cố chung bỏ mình người bị hại danh sách. Cùng với bọn họ liền đọc cao chung. Tham gia quá lần đó mùa đông doanh hoạt động nhân viên danh sách sau. Crossbone thực mau liền phát hiện, đám kia người chung, bây giờ còn có người sống sót. Hơn nữa, ở cục cảnh sát một bộ phận hồ sơ, cùng với bệnh viện khám bệnh ký lục thượng, cũng có thể tra được kia mấy cái người sống sót tên. Crossbone lấy quá một chi bút ở trên tờ giấy trắng viết xuống cái kia mùa đông doanh chung đến từ. Cùng cao trung nhân viên danh sách, sau đó lại đem trong đó mấy cái người sống sót tên đặc biệt dấu hiệu ra tới. Alex, Clear, Carter, Crossbone xoa xoa chính mình phát chướng huyệt thái dương, cầm này đó tư liệu đứng dậy hoàn hồn thuẫn cục tổng bộ Helicarrier. Hải, Crossbone, vừa lúc có việc muốn đi ra ngoài Hawkeye cùng Crossbone đi rồi cái chạm trán. Cùng hắn huy xuống tay chào hỏi nói. Hải, Hawkeye, Crossbone cũng gật gật đầu, liền ở hai người sắp gặp thoáng qua thời điểm, Crossbone trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới một cái hình ảnh, Hawkeye lần đầu tiên điều lấy về Caesar ở trên phi cơ dùng cơm xe tạp người video giám sát khi ngồi ở Caesar phía trước người kia, thình lình chính là người sống sót danh sách Alex, Crossbone đột nhiên dừng lại bước chân. Còn không có tới kịp xoay người liền đã trực tiếp một phen câu lấy Hawkeye cánh tay. Từ từ, tiểu nhị, Hawkeye xoay đầu tới, khó hiểu chiều hắn nhướng mày. Crossbone trực tiếp đem Hawkeye cấp ngạnh kéo về tới phòng họp chung. Giúp ta điều một đoạn video theo dõi, vội vã ra cửa Hawkeye một bên quơ chân múa tay giãy giụa. Một bên hét lên, "Uy, Crossbone ngươi làm cái gì? Mau thả ta ra, ta muốn đi ra ngoài. Có việc gấp, Uy, ta nói, tiểu nhị, ngươi không thể bởi vì chính mình là cái người bệnh làm việc liền như vậy không nói đạo lý, ta có. Chút tân phát hiện, Crossbone nghiêm túc trầm giọng nói. Về ta ngày đó ngoài ý muốn bị thương sự tình, Hawkeye nháy mắt dừng giãy giụa. Cái gì? Crossbone cũng thuận thế buông lỏng ra lôi kéo Hawkeye cánh tay tay. Chính là phía trước, người điều tra Caesar thời điểm. Kia giá trên phi cơ video, Crossbone nói. Người trước giúp ta đem video tìm ra, Nga. Hảo đi, hảo đi. Hawkeye đáp ứng xuống dưới. Một bên đã cấp chính mình ước hảo Natasha gọi điện thoại. Sau đó 10 giây đồng hồ không đến trực tiếp bị người cấp lược điện thoại. Hawkeye lâm thời lỡ hẹn thả hắc quả phụ bồ câu lúc sau. Mở ra laptop, thực mau liền tìm được rồi Crossbone muốn đồ vật. Trong lúc, thân là người khởi xướng Crossbone vẫn luôn ở dùng chiêm ngưỡng liệt sĩ ánh mắt nhìn về phía Hawkeye. Thẳng đến Hawkeye click mở kia đoạn video văn kiện, Crossbone chảo quá con chuột, trực tiếp ở trên video mau vào hai hạ, ấn hạ nút tạm dừng lúc sau. Hắn duỗi tay chỉ trên màn hình ngồi ở Caesar phía trước cái kia lộ ra vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Nam hài, trầm giọng nói, Alex, một cái cùng ta có chút tương tự, ngoài ý muốn sự cố chung may mắn người sống sót, Hawkeye thấy thế. Cũng nhìn chằm chằm Alex nhìn trong chốc lát, lại như cũ chỉ có không hiểu ra sao. Crossbone không có lập tức giải thích cái gì. Hơn nữa ý bảo Hawkeye đem này giá trên phi cơ hành khách danh sách đánh ra tới lại nói. Tuy rằng không rõ Crossbone ở bán cái gì cái nút, bất quá, căn cứ đối đồng sự tín nhiệm, Hawkeye vẫn như cũ vẫn là làm theo. Kết quả, chờ hành khách danh sách đóng dấu ra tới lúc sau. Crossbone lại đột nhiên chi gian sững sờ ở nơi đó. Như thế nào? Hawkeye khó hiểu nói. Danh sách có cái gì vấn đề sao? Crossbone phảng phất được đến cái gì linh cảm giống nhau. Nháy mắt đem hắn từ cục cảnh sát sao chép ra tới tư liệu từ hồ sơ túi tất cả đều đổ ra tới. Trực tiếp phủ kín nửa chương cái bàn. Hắn nhảy ra bên trong Todd, Terry, Horton, Billy vài người tử vong chứng minh. Sau đó đưa bọn họ tử vong thời gian nhất nhất đánh dấu ở phi cơ lữ khách danh sách thượng. Cuối cùng, hắn lại đem Alex, lia cùng Carter đệ nhất chỗ gặp được ngoài ý muốn sự cố khi báo nguy thời gian toàn bộ bỏ thêm. Vào tới rồi mặt trên, Hawkeye ngay từ đầu còn đầy đầu mờ mịt, theo Crossbone đem những cái đó ngày tràn ngập lúc sau, hắn cũng không khỏi trong lòng cả kinh, theo phi cơ hành khách số ghế bài vị. Crossbone viết xuống này đó thời gian, thế nhưng là một người tiếp một người theo sát sau đó, mà không có bất luận cái gì sai vị. Trong đó, chỗ ngồi xếp hạng Alex mặt sau Caesar, còn lại là này một liệt danh sách chung duy nhất một cái không có bị đánh dấu thời gian. Này, cái này danh sách, quả thực chính là một chương hàng thật giá thật tử vong danh sách. Nga. Cái kia tựa hồ vẫn luôn tung tăng nhảy nhót Caesar ngoại trừ. Hawkeye đảo hút một ngụm khí lạnh, không có nói ra nửa câu sau lời nói. Ngay cả Crossbone, đều cảm thấy chính mình đều có điểm lý giải. Thật không phải SHIELD vẫn luôn nắm Caesar không bỏ. Mà là, ở rất nhiều sự kiện, hắn tồn tại cảm, thật sự là quá cao. Lúc này, không cần Crossbone mở miệng. Hawkeye liền đã tự động tự phát bắt đầu điều lấy bất động sản đăng ký trung tâm tư liệu. Sau một lát, hắn con chuột một đốn. Hawkeye cùng Crossbone tầm mắt, đồng thời dừng ở ngày đó nổi lửa nổ mạnh sau bị thiêu đến chỉ còn lại có một mảnh phế tích phòng ở. Chủ nhân tên thượng, vừa lúc đó là người sống sót chi nhất Alex. Crossbone cùng Hawkeye không khỏi hai mặt nhìn nhau. Quá xảo, Hawkeye gãi gãi tóc. Ý đồ trải vuốt rõ ràng lúc này phức tạp hỗn loạn đến giống như len sợi đoàn giống nhau ý nghĩ. Chậm rãi nói, Tuy rằng những việc này kiện nhìn qua đều không liên quan nhau. Nhưng là, liền giống như crossbone cơ duyên xảo hợp ý thức được, những cái đó ngoài ý muốn sự cố trí người chết oan chết ủng phương thức ở cực kỳ không thể tưởng. Tượng đồng thời, lại toàn bộ đều không có sai biệt. Theo crossbone phát giác manh mối, Hawkeye cảm thấy, chính mình liền sắp đem này một cái dấu ở chỗ tối tuyến cấp tìm đến. Bởi vì trước sau bị bao phủ ở tử vong bóng ma hạ. Alex, Lia cùng với trầm mặc Winter Soldier ba người như cũ cùng nhau chạy ở cái kia hẻo lánh trong. Phòng, tương đối bình yên vượt qua vài ngày sau, bọn họ ba người phùng cà phê ngồi vây quanh ở trên sofa. Đầy cõi lòng kính sợ nhìn trên cổ tay dùng màu đỏ tế thằng treo đổi vận châu. Một con lớn bằng bàn tay, lớn lên giống miêu giống nhau đáng yêu tiểu động vật chính mở to viên tầm thường mắt to. Chỗ sâu trong non mịn móng vuốt nhỏ treo ở Winter Soldier cái kia máy móc trên cánh tay. Ý đồ tiếp tục hướng lên trên bò, lại bởi vì cánh tay máy cánh tay không hảo gắng sức mà một chút lại một chút đi xuống rớt. Winter Soldier dùng một khác chỉ hoàn hảo tay, động tác mềm nhẹ đem này chỉ mau nhung nhung tiểu gia hỏa nâng lên tới. Đặt ở chính mình máy móc cánh tay một bên trên vai. Tùy ý nó không thành thật bò tới bò đi, sau đó móng vuốt tiếp theo cái trượt, phát ra ấu báo giống nhau nãi thanh nãi khí, miêu miêu tiếng kêu. Ôm máy móc cánh tay hoạt thang trượt giống nhau ngã xuống. Này chỉ tiểu gia hỏa da lông thượng có các loại xinh đẹp lấm tấm. Hai chỉ lỗ tai đặc biệt đại, cái đuôi cùng sư tử giống nhau còn mang theo một rúm cầu trạng lông tơ. Alex cùng Clea tra xét đã lâu, cũng không có tìm được này chỉ tiểu động vật sinh vật học tên là cái gì. Cuối cùng chỉ có thể thô sơ giản lược suy đoán, nó cha mẹ đại khái là hai loại bất đồng động vật. Lại may mắn sinh hạ một cái nó. Bất quá cái này tiểu gia hỏa diện mạo, nhưng thật ra cùng chuyện cổ tích chung, ngẫu nhiên sẽ cùng thích phu sư sinh hoạt ở bên nhau nít rồ giống nhau như đúc. Này vẫn còn là cái nãi miêu trạng thái tiểu nít rồ, là ở Alex bọn họ ở trong phòng dán đầy scissor cấp phúc tự sau. Ngày hôm sau liền chính mình nghiêng ngả lảo đảo tìm tới môn tới. Nó ngay từ đầu là thành thành thật thật ghé vào cửa sổ sát đất bên ngoài. Dưới ánh mặt trời, kia trương đảo, phúc tự hình chiếu vừa lúc có thể bao phủ trụ nó. Ngay từ đầu thời điểm, Alex cùng Clea còn tưởng rằng này chỉ hoang dại tiểu gia hỏa chỉ là tùy tiện tìm cái ấm áp địa. Phương phơi nắng, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, Winter Soldier thế nhưng lại ở chính mình dán phúc tự phía bên ngoài cửa sổ nhìn đến cái này mới. Bàn tay đại tiểu nít rồ lúc sau. Nhìn xem Winter Soldier sở ngủ lầu 3 độ cao phòng cho khách. Trong phòng ba người liền tất cả đều trầm mặc, bọn họ hậu chi hậu giác ý thức được, tuy rằng có chút khó có thể lý giải, nhưng là, này chỉ tiểu nít rồ, tựa hồ, đại khái là hướng về phía, phúc tự tới. Winter Soldier chủ động mở ra cửa sổ, bàn tay đại tiểu gia hỏa run lên trên người mềm mại mang theo các loại lấm tấm tiểu lông tơ. Tinh thần 10 phần bò tiến vào lúc sau, liền bắt đầu ôm Winter Soldier máy móc cánh tay không chịu tung chảo. Tuy rằng nó một ngày tổng nếu không tiểu tâm trượt xuống dưới như vậy hơn 10-20 thứ. Cũng may Winter Soldier rất có kiên nhẫn, mỗi lần đều sẽ lại nhẹ nhàng đem nó nâng lên tới thả lại chính mình trên vai. Ngẫu nhiên này chỉ tiểu nít rồ cũng sẽ chính mình từ trong phòng chuồn ra đi chơi. Nó cùng một khác chỉ so nó lớn suốt vài vòng tiểu mèo vằn tựa hồ là bạn tốt. Hai cái tiểu gia hỏa thường xuyên tiến đến cùng đi tản bộ. Nếu Caesar nhìn đến nói, đại khái sẽ kinh ngạc phát hiện, kia chỉ đã trưởng thành không ít mèo vằn. Vừa vặn chính là hắn đã từng ở dậy sớm thần trốn chạy qua kia ra pizza cửa hàng ngoại tinh đến. Bị Superman từ trên ngọn cây cứu tới. Lại bị hắn sợ tới mức cả người tạc mau, cuối cùng bị Caesar một phen nhét vào Roger trong lòng ngực hổ đốm màu sắc và hoa văn tiểu nãi. Miêu trưởng thành, S-H-I-E-L-D, căn bản không biết chính mình mất trí nhớ crossbone còn đắm chìm ở tìm ra này liên. tiếp không khoa học ngoài ý muốn sự cố sau lưng chân tướng Trung. Mà Caesar lại là ở thượng song thứ 6 một ngày khóa sau. Lúc chạng vạng nhận được Alex một hồi điện thoại. Nitzel, đó là cái gì? Đáp ứng rồi Alex mời. Buông điện thoại lúc sau. Caesar tò mò nhìn về phía Peter. Peter thoáng sửng sốt một chút, trực tiếp trả lời nói. Đồng thoại trong sách một loại lớn lên giống miêu giống nhau tiểu động vật theo sau. Hắn còn mang theo Caesar cùng nhau, đi chung thành cao trung thư viện, cố ý nhảy ra tới một quyển xứng đồ là vu sư. Sẽ phi cái chổi cùng nít rồi chuyện xưa thư, Alex nói, trong nhà gián phúc tự hấp dẫn tới một con mèo con báo, Caesar nhìn chuyện xưa thư thượng xứng đồ. Rất có hứng thú nói. Ngày mai cùng đi nhìn xem sao. Peter cũng có chút tò mò. Gật gật đầu. Hảo, hôm sau sáng sớm. Ba người chung sớm nhất tỉnh lại clear từ phòng ngủ ra tới. Đặc biệt cẩn thận đỡ tay vịn cầu thang xuống lầu thời điểm. Ở nàng sau lưng, trên vách tường treo một bức khung ảnh lồng kính ở căn bản không tồn tại âm phong thổi quét hạ. Không có bất luận cái gì lay động trực tiếp rớt xuống dưới. Một chất khung ảnh lồng kính một góc trên mặt đất, khung ảnh lồng kính che đậy chống bụi pha lê mặt lại trực tiếp vỡ thành vô số thật nhỏ là mảnh nhỏ. Trong đó đặc biệt sắc bén một cái pha lê nhận bị bắn phi sau. Lại là lập tức hướng về phía clear cổ bay qua đi. Trùng hợp chính là, liền ở pha lê vỡ vụn đồ vật, nghe được mặt sau động tĩnh. Trong lòng đột nhiên run lên clear, theo bản năng dùng sức cầm tay vịn, kết quả, còn không đợi nàng tới kịp xoay người, nàng chân liền đột nhiên không hề nguyên do rút gân, ở thang lầu thượng đứng thẳng không xong, một chân dẫm không trực tiếp từ thang lầu thượng lăn xuống dưới. Clear phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai, chờ nàng lăn xuống ở lầu một phòng khách thảm giảm sóc sau. Thậm chí đem thảm đều mang đến từ nguyên vị trí hoạt đi ra ngoài một tiểu khối. Lúc này, trên lầu chợt bị bừng tỉnh Alex cùng Winter Soldier cũng đã từ phòng ngủ vọt ra. Vừa mới kia sau lưng kia khối toái pha lê phiến đã thật sâu cắm vào một chất thang lầu trên tay. Vịn, có thể thấy được này bay vụt ra tới khi tốc độ to lớn. Mà từ lầu 2 thang lầu thượng trực tiếp lăn đến một ngụm phòng khách clear từ sợ hãi chung mở to. Mắt sau, liền thấy kia chỉ bàn tay đại tiểu nít rồi chính mở to viên tầm thường mắt to. Ké vào nàng phía trước vẫy đuôi cầu, clear lấy tay căng mà thong thả bò dậy. Ngạc nhiên phát hiện, từ như vậy cao địa phương lăn thang lầu xuống dưới, trừ bỏ có điểm thịt đau ở ngoài. Chính mình thế nhưng lông tóc vô thương. Alex cùng Winter Soldier vội vàng xuống lầu. Không có việc gì đi. Alex nôn nóng hỏi. Lia lắc lắc đầu, nàng ngồi ở thảm thượng sơ sơ chính mình vừa mới rút gân cẳng chân. Mới như vậy một chút công phu, thế nhưng đã không đau. Sợ bóng sợ gió một hồi kia bị Alex đỡ tới rồi trên sofa. Winter Soldier cho nàng đổ một chén nước lúc sau. Cũng đem đã duỗi móng vuốt nhỏ bổ nhào vào hắn cẳng chân thượng còn ở lay động cái đuôi cầu tiểu. Nitzel nâng lên tới đặt ở nó thích nhất bả vai vị trí thượng. Chờ đến buổi chiều thời điểm, Caesar cùng Peter đúng hẹn tiến đến. Hoa viên nhỏ bên ngoài môn là clear ra tới khai. Nhưng mà, liền ở Caesar bọn họ cùng nhau hướng trong phòng đi thời điểm. Alex chính bưng đồ uống hướng trên bàn trà bên kia đi. Treo ở hắn đỉnh đầu trên tường đèn, đột nhiên rơi xuống phá lệ sắc bén một khối. Caesar cùng Peter đồng tử có trong nháy mắt co rút lại. Dưới tình thế cấp bách, Peter bắn ra tơ nhện càng là bay thẳng đến bên trong bay vụt lại đây. Kết quả, vừa vặn dẫm đến thảm một góc Alex thế nhưng một chân dẫm không. Buổi sáng mới bị clear lăn xuống đến mang đến lệch khỏi quỹ đạo tại chỗ mềm mại thảm lần này trượt. Đến càng lợi hại, Alex một chân bị nó mang đến trượt đi ra ngoài. Ngay sau đó cả người lảo đảo nửa bước, trực tiếp ngưỡng ngã xuống thật mạnh quăng ngã trên vỉa hè. Cái ót quăng ngã trên vỉa hè Alex còn bị chính mình trong tay chai nước tạp ngược. Không khỏi phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, mà vừa mới kia phiến hướng về phía hắn yếu hại mà đi sắc bén kim loại mảnh nhỏ. còn lại là cùng hắn đi ngang qua nhau, cắm vào một tính chất bản phía trước, chỉ cắt đứt Alex trên cổ tay treo đổi vận châu màu đỏ tế thẳng. Kia viên tròn tròn kim sắc đổi vận châu từ Alex trên cổ tay chảy xuống. Vị trí vừa lúc là cửa phương hướng, tốc độ cực nhanh lăn ra đi ra ngoài. Caesar phảng phất ý thức được cái gì giống nhau, đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến, quang mang chợt lóe chợt dừng ở mặt cỏ đổi vận châu. Đang bị cái kia thân hình lờ mờ khoác áo choàng nửa trong suốt tử thần khom lưng nhặt lên. Hết chương.